Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 840, dây đỏ quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn ngồi xổm xuống, nhặt lấy đoạn dây đỏ kia, cả chiếc máy bay giấy đó cũng không bỏ qua. Máy bay giấy được làm từ loại giấy thư bưu cục cũ, kỹ thuật làm thô sơ, chỉ chạm nhẹ đã tan thành từng mảnh. Điều này khiến người ta vô cùng nghi ngờ, làm sao nó có thể mang được một phong thư bay đến. Tuy nhiên, những tín sứ đều biết rằng bên trong bưu cục vẫn còn có một số phúc lợi ẩn tàng. Rất nhiều tín sứ đã có được một vài đồ vật đặc biệt từ bưu cục trong nhiệm vụ đưa tin. Hiện tại, đoạn dây đỏ này là một vật phẩm có đặc thù linh dị lực lượng, mặc dù chưa biết cụ thể công dụng ra sao, nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt mong muốn chiếm đoạt của mọi người. Chỉ là vì có Tô Viễn và Dương Gian ở đây, không ai dám động lòng mà thôi. Mà đoạn dây đỏ này cũng khiến người ta không rõ nó kỳ bí đến mức nào. Tô Viễn cầm nó lên, không ngờ chuyện kỳ lạ liên xảy ra. Một đầu dây đỏ tựa như dính vào cánh tay hắn, dường như muốn hòa là một thể, trực tiếp sinh trưởng vào. Sau đó, một đầu khác tự động bay lên, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vậy mà khiến Tô Viễn cũng bị kéo loạng choạng, lực kéo mạnh đến mức khó tin. Điều này rất không hợp lý. Một đoạn dây thừng theo lý mà nói không thể có đủ lực để kéo một nam nhân trưởng thành. Nhưng đoạn dây đỏ này không phải dây thừng bình thường, mà là linh dị chi vật, liên quan đến linh dị lực lượng, không thể dùng lý thường để phán đoán. Đoạn dây thừng này có gì đó quái lạ, Dương Gian nói, rồi đưa tay bắt lấy, muốn ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, đầu dây còn lại dường như cảm nhận được điều gì, vô cùng linh hoạt dính vào tay Dương Gian. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã bị đoạn dây đỏ nối lại với nhau. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Tô Viễn không sao, không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng Dương Gian lại kinh ngạc phát hiện, giờ phút này trong cơ thể quỷ nhãn đang bình phục với tốc độ cực nhanh. Dường như có một loại áp chế linh dị khiến nó trở nên yên tĩnh. Dương Gian không khỏi vô thức nhìn về phía Tô Viễn, nhìn thấy hắn, bất giác nảy sinh một cảm giác cổ quái, giống như đang nhìn thấy nữ thần mình thâm mến đã lâu, tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng không hiểu sao lại thấy Dương Gian vô cùng thuận mắt, có nét thanh tú, khiến lòng hắn rung động, tựa như hươu con loạn xạ, nảy sinh một loại tình cảm trìu mến. Ồ, sao ta lại có loại suy nghĩ này? Rất nhanh, Tô Viễn liên tỉnh táo lại, nhận ra trạng thái bản thân không đúng. Vừa rồi, đoạn dây đỏ này lại có thể ảnh hưởng đến thần trí con người, không lẽ đây là dây đỏ của Nguyệt Lão? Giờ khắc này, Tô Viễn cảm nhận được một phân lực lượng quỷ dị từ dây đỏ, không khỏi có chút kinh hãi. Thứ này, không lẽ cũng có tác dụng với lệ quỷ sao? Nếu đúng như vậy, thì nó quá đáng sợ, có thể là một đạo cụ linh dị rất mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn liền dùng chút lực kéo dây đỏ xuống, cảm giác kỳ lạ đó cũng rất nhanh biến mất. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng tỉnh lại, lập tức giật mình cả người. Đúng là đồ vật quỷ dị, chút nữa là khí tiết của hắn cũng khó giữ được. May mắn là chỉ chạm vào một lát, Dương Gian đã cảm thấy một loại cảm giác yêu thích không thể kiểm soát với người cầm đầu dây đỏ kia. Nếu lâu thêm chút nữa, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến biểu hiện của mình lúc nãy, hắn không khỏi cảm thấy chút xấu hổ. Nhưng khi thoát khỏi đoạn dây đỏ, quỷ nhãn cũng trở nên sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động trở lại, cảm giác lệ quỷ hồi sinh lại một lần nữa trỗi dậy. Thứ này rất quỷ dị, nhưng cũng rất hữu dụng. Vừa rồi, chỉ cần chạm vào dây đỏ một khắc này, ta cảm giác trong thân thể quỷ đều trở nên yên tĩnh. Nếu đầu dây còn lại gắn vào lệ quỷ, có lẽ có thể tránh được linh dị tập kích. Để tránh xấu hổ, Dương Gian liên nói ra suy đoán của mình. Đây đích thực là một món đồ tốt. Nếu sử dụng đúng cách, vào lúc mấu chốt có thể tránh được linh dị tập kích, từ đó thoát khỏi tử vong. Chỉ có điều khuyết điểm là đoạn dây đỏ này không hề dài, khiến cho việc sử dụng bị hạn chế lớn, nhất định phải đến gần lệ quỷ. Mà điều này đối với tín sứ thì vô cùng khó khăn. Hơn nữa, tác dụng phụ của món này vẫn là một ẩn số. Nhưng dù nói thế nào, đối với tín sứ mà nói, đây vẫn là một vật phẩm linh dị chân quý, trong tình huống cực hạn, có thể giúp bảo mệnh trước lệ quỷ, tăng mạnh xác suất sống sót. Nhưng khi rơi vào tay của Tô Viễn, rõ ràng chẳng còn hy vọng. Lý Dịch và những người khác không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tốt rồi, nếu đã lấy được thư, vậy thì rời khỏi đây thôi. Có một số việc cần phải sắp xếp. Tô Viễn thu hồi đoạn dây đỏ, không có ý định chia sẻ cho ai khác. Món đồ này, nếu trong nhiệm vụ đưa tin của mình, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến, thậm chí có thể là một linh dị đạo cụ rất quan trọng. Dương Gian rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, vì vậy khi thấy Tô Viễn thu dây đỏ, hắn cũng không nói gì thêm, mà nhìn về phía cầu thang gỗ nối xuống dưới. Đã lấy được thư, lối ra khỏi bưu cục liền xuất hiện. Lối đi này ai cũng có thể nhìn thấy, vì tất cả bọn họ đều là tín sứ. Lần này, vậy đi thôi, cầu thang kia hẳn là lối ra, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, Dương Gian nói, cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Những tín sứ đã leo từ tầng 2 lên không khỏi thở phào nhẹ. Nhõm, ở cùng hai người này, áp lực thật sự vô cùng lớn. Thật sự chẳng khác gì ở cạnh lệ quỷ, nhưng cũng may bọn họ không giống lệ quỷ, chí ít vẫn giữ được lý trí, không phải chỉ cân động một chút là giết người. Điều kiện tiên quyết là không đụng chạm đến họ, nhưng lúc này, người mặc sườn xám và giày cao gót, Liễu Thanh. Thanh, lên tiếng, thưa ngài, nếu lần này nhiệm vụ đưa tin là chuyện của phòng số 31 và số 34 của chúng tôi, thì lá thư này tôi nghĩ vẫn nên giao lại. Cho chúng tôi giữ thì tốt hơn, vật quan trọng như vậy nếu mất đi, thì thật không hay, những lời này là nói với Dương Gian, chứ không phải Tô Viễn, vì Tô Viễn đang đưa một lá thư khác, không liên quan đến họ. Ồ, các ngươi muốn lấy thư, tại sao lại phải giao cho các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ chết trước sao? Dương Gian không trả lời câu hỏi của cô ta, mà trực tiếp chỉ ra ẩn ý trong lời cô ta. Lá thư không thể vô duyên vô cớ mất đi, dù sao cũng chẳng ai sơ ý đến mức đó, chỉ khi tín sư chết, lá thư mới có thể mất. Thật xin lỗi, ta không có ý đó, chỉ là ta nghĩ rằng người của tâm ba chúng ta đáng tin hơn một chút. Liễu Thanh Thanh cười khẽ, không hề tức giận hay bực bội. Nhưng Dương Gian là loại người gì, làm sao lại chịu nuông chiêu những tín sứ như thế này? Hắn nói một cách bá khí, lá thư này các ngươi không cần tham gia, ta sẽ đi đưa. Các ngươi có thể chờ đợi việc đưa tin hoàn thành là được, dù sao địa chỉ đưa tin cũng chẳng liên quan đến các ngươi. Cách chương.